chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3073, chương 3074, Đại Đông ca. Nhanh sang năm, Vương Đại Đông nhìn lấy các nàng không tin ánh mắt, cũng không muốn giải thích, tìm một cái trống không gian phòng đem bồn tắm lớn bỏ vào. Để sau lấy ra bản thân dưỡng kiếm hồ lô. Tại hai nữ nhìn soi mói đem hồ lô miệng hướng xuống. Một đỏ tươi dịch rơi. Nhất thời cũng là một cỗ bành trướng lực lượng đập tại trên người mấy người. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt hai người đồng loạt sắc mặt đại biến. Đây là vật gì? Lâm Thi Nhi hỏi. Thủy Nguyệt trong đầu lóe qua một cái không thực tế ý nghĩ. Nhưng là lập tức cũng bị nàng cho bỏ đi rơi. Tí tách, lại một long huyết sa sút. Sau đó lập tức tựa như giang hà vỡ đê đồng dạng xông ra hồ lô miệng. Ào ào ào rơi vào đông chăm chú chế tạo trong bồn tắm. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt đã cả kinh nói không ra lời. Nồng đậm mùi máu tươi bên trong còn mang theo một số biển mùi tanh. Bất quá cái này không sao cả. Trọng yếu nhất là cái kia trong máu phát ra uy thế thế mà khiến người ta đều cảm giác nói khủng bố. Tỷ phu, đây là cái gì? Máu sao? Lâm Thi Nhi nắm bắt Vương mũi to hỏi. Long huyết, Vương Đại Đông bình tĩnh nói ra. Thủy Nguyệt bỗng nhiên đứng chết chân tại chỗ. Lại không nghĩ rằng thật sự là loại đồ vật này. Người là làm sao lấy tới? Nàng có chút không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, cho là mình là đang nằm mơ. Vương Đại Đông trắng nàng liếc một chút, đương nhiên là tại trên thân rồng, còn có thể là ở đâu? Điều đó không có khả năng. Thủy Nguyệt y nguyên không thể tin được, ngươi làm sao có thể đánh thắng được? Vương Đại Đông gõ gõ Thủy Nguyệt cái này có chút để tâm vào chuyện vụn vặt đầu một chút. Cái gì không có khả năng? Cái kia lão nê thu lão cùng ta không qua được. Ta vậy nó một chút máu không có chút nào quá phận. Ếch, lão nê thu, Thủy Nguyệt, ánh mắt run rẩy. Lời này cũng liền Vương Đại Đông dám nói thế với. Nàng cũng không đi truy đến cùng Vương Đại Đông vì cái gì đạt được những thứ này long huyết. Dù sao cũng không phải nàng gây phiền toái. Lâm Thi Nhi lúc này thật đúng là làm một lần ăn dưa quần chúng. Trong miệng cái kia một nửa dưa leo cũng còn không có gặm xong. Nàng cảm giác mình là đang nằm mơ. Liền long máu đều đi ra. Cái thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Vốn cho là mình là nữ oa hậu nhân cũng là đầy đủ khó lý giải. Không có nghĩ đến cái này thế giới còn thật có long. Xem ra có một số việc còn thật không phải không có lửa thì sao có khói. Người định đem bọn họ làm sao bây giờ? Thủy Nguyệt cau mày hỏi, Vương Đại Đông nhún nhún vai, chính hắn cũng không biết, chỉ là đem long huyết đổi chỗ, dưỡng kiếm hồ lô hắn còn hữu dụng, dùng để chở long huyết quá đáng tiếc. Có nhìn một hồi, hai người nhiệt độ cũng hạ xuống liền hẹn xong đi dạo phố. Vương Đại Đông mãnh liệt cự tuyệt đi cùng mang đồ, trên tay hắn thương tổn còn chưa tốt. Đi lấy đem cái kia một đoạn huyết diễm đạo liên mẫu ngó sen lấy ra. Vương Đại Đông an vị tại long huyết bên cạnh ao một bên. Mượn nhờ hội nổi cáu máu cường hóa thân thể. Hắn cẩn thận chu đáo lấy trên tay mình như ngọc đồng dạng củ sen. Cái này tiết mẫu ngó sen. Coi như qua thời gian dài như vậy cũng vẫn như cũ sức sống 10 phần. Liền phảng phất vừa hái đi ra một dạng. Liên tử đã không có bao nhiêu. Cái này tiết mẫu ngó sen là có một chút ít một chút. Cái này khiến Vương Đại Đông rất sốt ruột. Đáng tiếc không có màu nâu địa phương. Hắn đều muốn đem cái này mẫu ngó sen cầm lấy đi bồi dưỡng. Đáng tiếc a, này chủng loại giống như hướng Tây Nam bên kia loại kia tiểu hình núi lửa hoạt động. Ít càng thêm ít, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Quay đầu nhìn xem ngươi vẫn như cũ nóng hôi hổi long huyết. Cũng không khỏi e rằng ngữ. Vốn cho rằng long huyết tới tay liền có thể luyện tổ long trải qua. Lại không nghĩ rằng liền xem như nuốt nhiệt huyết cũng không có xúc động. Bực mình, Vương Đại Đông dùng kiếm khí cắt đứt xuống một mảnh nhỏ ngó sen mảnh ngậm lấy trong miệng. Lúc này thời điểm, môn không có lặng lẽ đẩy ra. Hắc, Lâm Thi Nhi đệm lên chân một tiếng khẽ kêu, một tay đẩy tại Vương Đại Đông trên bờ vai. Nhất thời thì dọa đến Vương Đại Đông cầm trong tay mẫu ngó sen ném vào long huyết trong ao. Ngoạt tao, Vương Đại Đông nhìn lấy trống rỗng tay nhất thời thì mắt trợn tròn. Lâm Thi Nhi ánh mắt nhất thời thì lóe qua một vẻ bối rối. Đây không phải nàng muốn như thế à, nàng chỉ là muốn hoảng sợ một chút Vương Đại Đông. Nàng biết mình gặp rắc rối. Đối phương Đại Đông le lưỡi, nhanh như chớp liền chạy. Tỷ phu, ta chỉ là trở về cùng điểm đồ vật. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đáng giận a. Vương Đại Đông tức hổn hển nhìn lấy cái kia còn tại lay động môn. Cô gái nhỏ này đi bộ tại sao không có thanh âm? Chính mình thế nhưng là nửa bước chí tôn, không có đạo lý nghe không được chung quanh động tĩnh a. Gặp quỷ, Vương Đại Đông trong lòng có 10.000 câu MMP không biết có nên nói hay không. Lúc này, cái kia long huyết ao chợt ưng ực bốc lên ra bong bóng. Vương Đại Đông đứng dậy xem xét, trên mặt nhất thời liền mang theo nghiêm túc thần sắc. Tại cái kia huyết hồng dòng máu bên trong có một cái điểm màu lục đang lắc lư. Trong nháy mắt thì có một chương bích lục lá sen toát ra mặt nước. Ngoạt tào, cái này, Vương Đại Đông đã không biết nên nói cái gì. Huyết diễm đạo liên mẫu ngó sen thế mà tại long huyết bên trong mở ra lá sen. Tuy nhiên chỉ có trẻ sơ sinh tay cầm kích cỡ tương đương. Nhưng là cái này trực tiếp chứng minh long huyết có thể bồi dưỡng huyết diễm đạo liên. Đây đối với Vương Đại Đông tới nói là có tin mừng vừa lo. Vui là huyết diễm đạo liên có thể tiếp tục sinh trường. Đã nói lên về sau chính mình sẽ có liên tử. Lo là huyết diễm đạo liên mẫu ngó sen đã cái kia đầy đủ tại long huyết bên trong sinh tồn. Có thể hay không đem long huyết tiêu hao hoàn tất. Còn có, máu này diễm đạo liên diệp mảnh có vẻ như không phải xanh biếc đi. Vương Đại Đông có chút bận tâm. Huyết diễm đạo liên có thể hay không tại long huyết bên trong sinh ra biến gì? Vương Đại Đông nhai nhai trong miệng ngó sen mảnh. Cảm thấy bả vai thương thế tốt lên. Nhưng là thận lại đau. Buổi tối trở về, Lâm Thi Nhi dường như chuyện gì đều không phát sinh một dạng nghênh ngang tại Vương Đại Đông bên. Người lắc lư, Vương Đại Đông u oán nhìn lấy nàng. Lâm Thi Nghiên buồn cười cười nói, ngươi đây là làm gì? Thi Nhi lại khi dễ ngươi. Không, Vương Đại Đông chậc lưỡi nói. Lâm Thi Nhi ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, trong mắt có sát khí. Lúc này muốn là gật đầu lời nói, Vương Đại Đông dám khẳng định Lâm Thi Nhi nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân. Xét thấy nàng có tiền lệ, Vương Đại Đông vẫn là lựa chọn lắc đầu. Đầu tiên, đây không phải sợ, có lúc có như thế một cái tiểu ma nữ đồng dạng gì nhỏ ở bên người quấy rối. Cũng là một loại sinh hoạt điều hòa, Vương Đại Đông nghĩ đến, không khỏi khóe miệng cười yếu ớt, cảm thấy mình càng ngày càng có triết học ra khí chất. Ăn cơm thời điểm, ngoài cửa sổ xuống tới đến tuyết hoa, mấy cái nữ nhân ồn ào trách móc muốn đi ra ngoài nhìn tuyết. Vương Đại Đông thẳng nam ung thư lại phạm, nhịn không được nói ra, tuyết có cái gì tốt nhìn. Nhất thời thì có mấy đạo giết người ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười ngây ngô, gật đầu nhìn lấy sàn nhà. Mấy người lôi kéo Vương Đại Đông đi bên ngoài nhìn tuyết. Tuyết không là rất lớn, rơi xuống đất thì biến mất. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt ở một bên điên náo. Lâm Thi Nghiên kéo Vương Đại Đông cánh tay ngốc ở một bên. Nàng thân thủ tiếp lấy tuyết hoa. Một đóa trắng nhung nhung tuyết hoa rơi vào trong tay nàng dung hợp. Đại Đông ca, nhanh sang năm, phụ thân gọi chúng ta. Lâm Thi Nghiên nói mớ. Vương Đại Đông nghe được rất rõ ràng. Hơi hơi đáp, Vương Đại Đông nhìn lấy đỉnh đầu bay xuống tuyết hoa. Tựa hồ càng thêm lớn. Nghĩ đến chính mình cha vợ.